tôi không có khả năng vào vị trí 5 người đứng đầu thời điểm đó tôi thấy tôi thật thất bại. Xế chiều, thầy Niu mang giấy tôi gửi đưa ra đọc, xem xong nửa ngày cũng không chú ý đến tôi. Tôi đột nhiên có chút oan ức, làm gì à, chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà không để ý đến tôi. Kết quả tôi mang một cỗ tâm tình thư thái đứng thứ tư toàn trường tặng cho thầy Niu. Hắn lại mạnh mẽ giẫm chân một hồi, nói tiểu tử cậu lần sau nói có thể chính xác hơn không? Tôi gãi gãi đầu một cái, nhìn thầy Niu nói một câu nhìn thầy vừa ngốc vừa không đức hạnh thế kia mà. Cách chương.